Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2633 thuật tàng, gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều, đủ loại manh mối đều chỉ hướng thư viện tông chủ, hoặc là nói, đúng Càn Khôn thư viện bên trong là một loại người, bởi vì ban đầu ở Tiên Tông tuyển chọn lên, Tô Tử Mặc lúc ban đầu mục đích căn bản cũng không phải là Càn Khôn thư viện, mà là Sơn Hải Tiên Tông. Chỉ có điều, bởi vì Nguyên Tá Quận Vương cùng Cầm Tiên Mộng Giao xuất hiện, dẫn đến Tiên Tông tuyển chọn bên trên phát sinh cực lớn biến cố, cuối cùng là Dương Nhược Hư kiên trì cùng Mặc Khuynh Sư tỷ xuất hiện, nhiều lần khó khăn trắc trở, hắn mới có thể bái nhập Càn Khôn thư viện. Toàn bộ quá trình tràn đầy không xác định cùng trùng hợp. Nếu là sau lưng thật sự có một người như vậy tại bố cục, liền có nghĩa là người này đã sớm suy diễn ra tất cả trùng hợp, đã sớm đoán được sự kiện cuối cùng hướng đi. Cái này là bực nào tâm trí? Hơn nữa, lúc trước thư viện tông chủ cùng Tô Tử Mặc nói qua lời nói về sau, Tô Tử Mặc còn cố ý hỏi thăm qua Mặc Khuynh Sư tỷ, lúc trước sự xuất hiện của nàng là chuyện gì xảy ra. Dựa theo Mặc Khuynh Sư tỷ nói, là vì thư viện bát trường lão, nàng mới có thể đi đến Tiên Tông tuyển chọn. Thư viện bát trường lão là ai? Trong này lúc giữa, sắm vai lấy thân phận gì? Sẽ là thư viện tông chủ sao? Tô Tử Mặc nhìn về phía Linh Lung Tiên Vương, nhẹ giọng hỏi thăm. Linh Lung Tiên Vương trầm mặc không nói. Chuyện này, quan hệ trọng đại, thư viện tông chủ dù sao cũng là Tô Tử Mặc đích sư tôn, còn đối với Tô Tử Mặc có ân cứu mạng, nàng cũng không có thể không hề chứng cứ vọng thêm phỏng đoán. Có phải hay không thư viện tông chủ ta không dám xác định. Linh Lung Tiên Vương trầm ngâm nói, phần ngoại lệ viện tông chủ tính toán tường tận thiên cơ, tính toán tường tận mạng để ý, tính toán tường tận nhân tâm, tính toán tường tận nhân quả, hắn xác thực có năng lực như thế, trở lại bố trí như vậy một cái ván. Cái này ván không phải chuyện đùa, nhằm vào không chỉ là Tô Tử Mặc, còn có Nguyên Tá Quận Vương, Đại Tấn Tiên Quốc Dương Nhược Hư, Cầm Tiên Mộng Giao, Họa Tiên Mặc Khuynh. Thậm chí còn có Vân U Vương cùng Linh Lung Tiên Vương. Tô Tử Mặc tu hành đến nay, thấy tất cả mọi người, đều có thể đúng trong cuộc quân cờ. Linh Lung Tiên Vương nói, ta tuy rằng cũng am hiểu suy diễn, nhưng ở suy diễn thiên cơ mệnh số lên, ta xác thực không bằng thư viện tông chủ. Ít nhất dùng năng lực của ta tuyệt đối vô pháp suy diễn ra ngươi thời gian phi thăng cùng địa điểm. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Càn Khôn thư viện đạo tâm thế cấp 9, tên là trí tuệ bậc, chính là thư viện tông chủ ngưng tụ ra trở lại đấy. Lúc trước hắn leo lên cấp 9 thời điểm, cảm thụ qua thư viện tông chủ ý chí. Cái loại này đối với đạo tâm trùng kích xác thực cực kỳ rung động. Hắn cuối cùng có thể sống qua cấp 9, ngưng tụ đạo tâm thế cấp 10 còn là do ở hai đại chân thân sinh ra đồng cảm, võ đạo ý chí phủ xuống. Thư viện tông chủ được xưng tính toán không bỏ sót tuyệt không phải nói ngoa. Linh Lung Tiên Vương đột nhiên hỏi, nghe Lạc Nhi rằng, ban đầu ở Lãng Phong Thành ở bên trong, ngươi trong lúc vô tình phóng xuất ra cửu cung vi bộ. Loại này bộ pháp ngươi thế nhưng là đã gặp ở nơi nào? Lúc trước võ đạo chân thân độ kiếp thời điểm, từng có mấy vị hình người thiên kiếp phủ xuống, trong đó có vị cô gái áo đen một tay nâng mai rùa, một tay mang theo phất trần. Tô Tử Mặc không biết vì sao Linh Lung Tiên Vương đột nhiên đề cập chuyện này, nhưng vẫn gật đầu, cũng không có giấu giếm. gocchuyenaudio.com. Nghe được Tô Tử Mặc lần này miêu tả, Linh Lung Tiên Vương hai mắt tỏa sáng. Tô Tử Mặc tiếp tục nói. Vị này cô gái áo đen chiến lực khủng bố, thi triển qua loại này thần bí bộ pháp cực kỳ huyền diệu, đứng lại cho ta rất sâu ấn tượng. Về sau, tại Lãng Phong Thành ở bên trong, cũng là linh quang chợt chợt hiện, ma xôi quỷ khiến giống như phóng xuất ra một lần. Quả nhiên, Linh Lung Tiên Vương nhẹ lẩm bẩm một tiếng, sau đó cười hỏi. Ngươi cũng đã biết, ngươi nhìn thấy vị này cô gái áo đen là ai? Không biết, Tô Tử Mặc lắc đầu. Linh Lung Tiên Vương nói. Vị này cô gái áo đen thời đại, cách nay khả năng có hơn 10 ức năm, cũng có thể là vài tỷ năm. Mặc kệ như thế nào, nàng hẳn là thượng giới ghi chép ở bên trong, cổ xưa nhất một cái đại đế. Lại là đại đế, Tô Tử Mặc trong nội tâm dùng mình, lúc trước Cơ Yêu Tinh liền đối với hắn đã từng nói qua, võ đạo bổn tôn độ thứ 10 kiếp nhìn thấy cái vị kia cầm trong tay trường kiếm bạch y nữ tử chính là đã từng một vị đại đế. Cửu U Đại Đế, nếu là vị này cô gái áo đen đồng dạng từng là Đại Đế, nói cách khác lúc trước võ đạo bổn tôn độ kiếp lúc nhìn thấy mấy vị kia có lẽ đều là từng tại thượng giới lưu lại lối đi nhỏ đạo pháp dấu vết Đại Đế. Linh Lung Tiên Vương lại nói, người nhìn thấy cái vị kia cô gái áo đen chính là Cửu Thiên Huyền Nữ Đại Đế, nàng ở trên giới lưu lại lối đi nhỏ đạo pháp truyền thừa chính là một bộ cấm kỵ bí điển tên là Thuật Tàng. Cấm kỵ bí điển cực kỳ thưa thớt, chỉ có thành tựu đại đế người, mới có thể lưu lại cấm kỵ bí điển truyền thừa. như là ba tuần đế quân, diệt thế ma đế tuy rằng cường đại, nhưng bọn hắn ma chấp Phật nghiệp kinh diệt thế ma kinh tối đa chẳng qua là có thể so với cấm kỵ bí điển, còn chưa không đạt tới cấm kỵ bí điển độ cao. Thuật tàng bao hàm toàn diện, bói thể, phong thủy, mạng để ý tướng thuật, giải mộng, chọn ngày lành tháng tốt, tinh chiếm, thiên tượng, phù chú. Không chỗ nào không vượt thuật tàng cùng sở hữu tam thiên, dùng. Thái ất, cầm đầu, còn lại hai thiên theo thứ tự là. Kỳ môn độn giáp, cùng, lục nhâm thần khóa, lúc trước ta cùng thư viện tông chủ đồng thời đạt được phần này cơ duyên, bị cửu thiên huyền nữ đại đế đạo pháp chọn chúng, phân biệt đạt được khác nhau truyền thừa thư viện tông chủ đạt được. Kỳ môn độn giáp, mà ta được đến chính là, lục nhâm thần khóa, tại suy diễn thiên cơ mạng để ý công phạt chi thuật lên. Kỳ môn độn giáp, càng tốt hơn, mà cửu cung vi bộ pháp môn, liền giấu ở, lục nhâm thần khóa. Bên trong, nghe đến đó, Tô Tử Mặc bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được Linh Lung Tiên Vương lại đột nhiên nói, thì ra là nàng cùng thư viện tông chủ giữa còn có như vậy một cái khác nguồn gốc. Thư viện tông chủ sở dĩ tại suy diễn mạng để ý lên, muốn thắng nàng một bậc cũng là bởi vì thư viện tông chủ lấy được đúng thuật tàng bên trong. Kỳ môn độn giáp, Tô Tử Mặc trong nội tâm khẽ động đột nhiên hỏi. Tiền bối vừa mới nói, thuật tàng có tam thiên ai đã nhận được? Thái ất, truyền thừa, dựa theo Linh Lung Tiên Vương nói. Thái ất, chính là thuật tàng tam thiên đứng đầu, có lẽ càng thêm thần bí khó lường. Linh Lung Tiên Vương nói, Thái ất, đạo pháp lai lịch đặc thù, không thể truyền thừa xuống, ta cùng thư viện tông chủ ai cũng không thể đạt được. Góc truyện audio.com, dừng lại một chút, Linh Lung Tiên Vương đột nhiên từ trong túi chữ vật xuất ra một khối cổ xưa mai rùa, đưa tới Tô Tử Mặc trước mặt nói. Lúc trước ngươi thấy được cửu thiên huyền nữ đại đế trong tay mai rùa, phải là cái dạng này à, Tô Tử Mặc ngưng thần vừa nhìn, nhẹ gật đầu. Cái này khối mai rùa lớn nhỏ, thậm chí mai rùa bên trên hoa văn, đều cùng hắn từng tại cô gái áo đen trong tay nhìn thấy cái kia khối giống như đúc. Như thế xem ra cửu thiên huyền nữ đại đế cái này binh khí, đã truyền thừa xuống, bị Linh Lung Tiên Vương đạt được. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc trong đầu linh quang lóe lên. Hắn nghĩ đến cửu thiên huyền nữ đại đế trong tay một kiện khác binh khí cái kia ngọc chuôi phất trần. Chuôi này phất trần cùng trên người hắn thấy ất phất trần cũng là hoàn toàn giống nhau. Mà thấy ất phất trần, lại dẫn, thái ất, hai chữ thuật tàng bên trong cũng có, thái ất, văn chương, cả hai có hay không có liên hệ gì, cách chương.